Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Phần 287. 286 dư âm thiền tinh thần lực thực đặc thù. Nàng cảm ứng cũng thực chuẩn. Kỳ thật dư âm thiền đã suy đoán tới rồi. Này có lẽ chính là cuối cùng một khối thủy tinh bài. Bởi vì địa phương khác hơi thở đều thực phai nhạt. Vừa mới các nàng đi qua nơi đó, cũng đã tìm không thấy thủy tinh bài. Chỉ có cái này địa phương là hơi thở nhất nồng đậm. Nếu đây là cuối cùng một khối, dư âm thiền nguyện ý nhường cho Hàn Thiền Vũ. Bởi vì nàng từ nhỏ chính là cái vô tâm không phổi nha đầu, không có gì đại chí hướng, cả đời cũng không có gì minh xác theo đuổi cùng mục tiêu. Chính là Hàn Thiền Vũ không giống nhau. Nàng gánh vác Hàn gia hy vọng. Nàng thân là gia tộc tộc trưởng chi nữ, không chỉ có từ nhỏ tâm cao khí ngạo, đáy lòng cũng vẫn luôn hy vọng trở thành một cái cường đại người. Này đối với nàng tới nói là một lần không tồi cơ hội. Nếu là bạn tốt, liền phải hiểu được thành toàn. Dư âm thiền nguyện ý thành toàn nàng. Chính là, lúc này, bị dư âm thiền cự tuyệt Hàn Thiền Vũ. Trong lòng có điểm hụt hẫng. Nàng còn muốn nói cái gì? Trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo âm lãnh xa lạ thanh âm. Đánh gãy Hàn Thiền Vũ nói. Hai vị tiểu muội muội cũng đừng nhún nhường. Này thủy tinh bài cho ta tốt không? Các ngươi muốn nhiều ít tài phú chỉ cứ việc mở miệng. Ta mua. Lời còn chưa dứt, trong bóng tối đã đi ra bốn đạo thân ảnh. Bốn người tất cả đều ăn mặc cẩn tàng thân hình trường bào. Căn bản thấy không rõ bộ dáng. Chúng ta không bán. Hàn Thiền Vũ theo bản năng đem dư âm thiền kéo đến chính mình phía sau. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Này thủy tinh bài chúng ta sẽ không bán. Âm thiền, chúng ta đi, đi. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, trước mắt nam nhân cười lạnh một tiếng, giơ tay, phía sau vài người đã vây quanh lại đây, ngăn cản hai người đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Lạc Khắc Trấn, cấm tự mình đánh nhau nháo sự. Dư âm thiền lúc này nhịn không được hô to một câu. Nghe được dư âm thiền nói, một bên mấy nam nhân thấp thấp cười vang lên. Lạc Khắc Trấn làm sao vậy? Các ngươi thật đúng là tin tưởng cái kia lão nhân trấn trưởng cùng cái kia tiểu bí thư nói sao? Lạc Khắc Trấn liền thủ vệ binh lính đều không có. Chẳng lẽ các ngươi trông cậy vào đám kia vô dụng máy móc sư tới cứu các ngươi? Khi nói chuyện, vài người đã không chút do dự mà động thủ. Tốc độ phi thường mau. Cẩn thận một chút. Hàn Thiền Vũ cùng dư âm thiền hai người đưa lưng về phía bối. Nhị đối bốn, vốn dĩ hai người liền chiếm hoàn cảnh xấu. Hơn nữa trước mắt này bốn người công kích phi thường mau. Phối hợp ăn ý, hai cái mới vừa tiến vào gen học viện thiếu nữ. Căn bản không phải bọn họ đối thủ. Những người này hẳn là đại quân đoàn người. Hàn Thiền Vũ một bên đối địch một bên thấp thấp khinh ngữ. Hiện tại lúc này có thể đi vào Lạc Khắc Trấn đều là có thân phận địa vị người. Mà có thể như vậy không màng thể diện đánh lén người khác. Có khả năng nhất chính là đế quốc chiến trường các đại quân đoàn người. Thiền Vũ, chúng ta đánh không lại bọn họ chạy nhanh kêu Hàn lão sư đi. Dư âm thiền lúc này đã mua miễn cưỡng mở ra chính mình thông tin giao diện. Tính toán hướng Hàn quân viễn cầu cứu. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một đạo quang mang ở vài người phía sau sáng lên. Kia quang mang phi thường chói mắt, làm vài người không thể không dừng động tác. Lạc Khắc Trấn là yêu thích hòa bình địa phương. Gia viên của chúng ta là cấm bất luận cái gì ác hành, một cái có chút già nua rồi lại thực xa xưa. Thanh âm đột nhiên ở vài người phía sau vang lên, chờ đại gia phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện từ kia nói quang mang đi ra người, thình lình chính là Lạc Khắc, Trần lão trấn trưởng. Lão trấn trưởng dáng người gầy ốm, vóc dáng cũng không quá cao, nhưng là giờ phút này hắn thoạt nhìn lại là phi thường uy nghiêm. Hắn hôm nay không có mặc kia bộ trước kia thường xuyên xuyên tây trang, mà là xuyên một bộ máy móc sư trường bào. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.